Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2520. Đồng tình. Trợn to ngươi mắt nhìn rõ ràng. Nhàn nhạt một lời hạ xuống, Lăng Tiên thúc dục đốt tà chân hỏa, chỉ một cái chớp mắt, liền hóa đi độc tố. Đồng thời cũng sắp độc trùng bức ra trong cơ thể. Cái này làm cho mọi người tại đây đồng tử co rụt lại, vạn độc lão người cũng là như thế. Kế tiếp một màn càng làm cho bọn họ rung động. Chỉ thấy độc trùng nứt ra, ngay sau đó hóa thành tro bụi, ngay cả hét thảm một tiếng đều không tới kịp phát ra. Cái này làm cho mọi người tại đây ngây người, nhất là vạn độc lão người, càng là trợn to mắt. Hắn biết rõ chính mình ma trùng đáng sợ đến cỡ nào, lấy Lăng Tiên tu vi bước ra trong cơ thể cũng liền thôi, lại có thể để cho tan tành mây khói, nhất định chính là khó tin. Không thể nào, bên trong cơ thể ngươi có cái gì? Vạn độc lão người thật chặt nhìn chăm chú vào Lăng Tiên. Khắc chế ngươi đồ vật. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc vạn độc lão người liếc mắt, nói cái này độc trùng mặc dù không là ngươi tốt nhất, nhưng cũng xem là tốt, nó chết rồi, rất thương tiếc đi. Một cái độc trùng thôi, ta không quan tâm. Vạn độc lão mặt người sắc âm trầm xuống, nói ta cũng không tin, ngươi thật có khắc chế độc trùng thần vật. Tiếng nói rơi xuống, hắn tay áo hất một cái tràn đầy thiên độc trùng gào thét, để cho mọi người tại đây tê cả da đầu, không rét mà run. Thật sự là quá đáng sợ, nếu để cho độc trùng vào cơ thể coi như là chí tôn cũng sẽ bị mất mạng tại chỗ. Không có lời nói, ta rời đi. Lăng Tiên cười nhạt đốt tà chân hỏa diệu đời mà ra, đưa hắn nổi bật giống như một người hỏa thần, khống chế thiên hạ vạn hỏa. Nhất thời, khí thế hung hung ma trùng bất động, rõ ràng toát ra sợ hãi tâm tình. Cái này làm cho mọi người tại đây sững sốt, không tới một khắc trước còn bộc lộ bộ mặt hung ác ma trùng, giờ phút này lại túng. Ngay sau đó, mọi người đều đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, có khiếp sợ, cũng có nghi ngờ. Đây là lửa gì diễm, vạn độc lão người biến sắc, hắn mặc dù không biết đây là lửa gì diễm, nhưng hắn chắc chắn, này hỏa khắc chế thiên hạ vạn độc. Coi như là hắn ẩn giấu độc trùng ở chỗ này hỏa trước mặt cũng không chịu nổi một kích. Đưa ngươi ma trùng lên đường ngọn lửa. Lăng Tiên thu lại nụ cười, đốt tà chân hỏa gào thét mà ra, bao phủ tràn đầy thiên ma trùng. Không. Vạn độc lão người kinh hoàng, chết một cách độc trùng không coi vào đâu. Hắn tùy thời có thể bồi dưỡng ra, nhưng nếu là cũng hóa thành bụi, hắn thương tiếc chết. Ngay sau đó, hắn tay áo hất một cái, cấm kỵ phương pháp đánh ra, muốn tan biến đốt tà chân hỏa. Đáng tiếc, đã muộn. Chỉ là trong nháy mắt tràn đầy thiên độc trùng liền hóa thành rồi cho bụi, ngay cả kêu thảm thiết đều không tới kịp phát ra. Cái này làm cho mọi người tại đây tâm thần kịch chấn, con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Nhất là vạn độc lão người, càng là rung động đến tột đỉnh mức độ. Hắn biết rõ chính mình độc trùng đáng sợ đến cỡ nào, coi như là chí tôn cũng nhức đầu, nhưng mà lại bị Lăng Tiên dễ dàng như thế tiêu diệt. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Ta biết rồi, này hỏa khắc chế vạn độc. Thật là đáng sợ ngọn lửa, khó trách hắn trấn định như vậy. Vạn độc lão người đã trúng thiết bản rồi, có này hỏa ở, hắn độc căn bản không có tác dụng. Mọi người rối rít mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy kính sợ, nhìn về phía vạn độc lão người ánh mắt chính là tràn đầy đồng tình. Thế nhân đều biết, vạn độc lão người lớn nhất ỷ trưởng là độc, mất đi độc trùng chẳng khác gì là chặt đứt giơ lên hai cánh tay. Đáng chết. Vạn độc lão người ngửa mặt lên trời gào thét, tâm đều tại máu. Vì bồi dưỡng những thứ này ma trùng, hắn bỏ ra rất nhiều, giờ phút này đều hóa thành tro bụi, hắn há có thể không đau lòng. Bây giờ đau lòng chứ. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc mắt một cái vạn độc lão người đốt tà chân hỏa ra thân, như trúc sung hạ phàm, thần uy lấm lấm, nhìn bằng nửa con mắt chư thiên. Ta muốn ngươi cho ta độc trùng chôn theo. Vạn độc lão người quát chói tai, độc vụ tràn ngập, ăn mòn hư không. Xem ra, ngươi còn không có giải trí nhớ. Lăng Tiên cười, có đốt tà chân hỏa ở, hết thảy cùng độc có liên quan thủ đoạn cũng uy hiếp không được hắn. Cho nên, hắn mặc cho độc vụ ra thân, bình yên vô sự, không bị thương chút nào. Cái này làm cho mọi người hít vào một hơi, chắc chắn hắn ngọn lửa thật là khắc chế thiên hạ vạn độc. Vạn độc lão người cũng xác định, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có tức giận, cũng có một tia sợ hãi. Thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng cả người trên dưới đều là độc, nếu là động thủ nhất định sẽ bị Lăng Tiên khắc chế. Gặp ta coi như ngươi xui xẻo. Lăng Tiên cười nhạt, vui mừng chính mình người mang đốt tà thần hỏa, cũng vui mừng này hỏa dung hợp một tia trúc dung chân hỏa. Nếu không coi như khắc chế vạn độc, cũng không khả năng như vậy mà đơn giản tiêu diệt độc trùng. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Vạn độc lão người cắn răng nghiến lợi, xoay người rời đi. Hắn không dám đánh cuộc, chỉ có thể nhìn xuống lửa giận, rời đi nơi đây. Cái này làm cho mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi, hung danh hiển hách, ngay cả chí tôn cũng kiêng kỵ vạn độc lão người, lại sẽ sợ hãi một cái vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, quả thực kinh người. Bất quá thay đổi ý nghĩ một cũng liền bình thường trở lại. Lăng Tiên tàn sát vạn độc lão người lớn nhất ỷ trượng, dĩ nhiên là để cho người này không dám ra tay. Phô, cuối cùng đi nha. Mạnh Vân thật dài phun ra một cái chọc khí, sau lưng đều ướt đẫm. Rồi sau đó, nàng đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nói, không tới, ngươi lại có như thế kỳ gì ngọn lửa. Nếu là không có, ta liền chạy rồi. Lăng Tiên cười nhạt. Mà sau sẽ ánh mắt rời về phía giữa không trung quang cầu, nói đoạt bảo đi. Vừa nói, hắn một quyền vỡ nát quang cầu, rồi sau đó phá vỡ cấm chế, đem thần liêu thu nhập túi trữ vật. Toàn bộ quá trình chỉ dùng 5 cái hô hấp, dễ dàng giống như là uống một hớp nước. Cái này làm cho mọi người tại đây lắc đầu cười khổ, bội thụ đả kích. Bọn họ ít nhất cũng hoa nửa giờ mới có thể đến một loại thần liêu. Hơn nữa còn là kém nhất cái loại này, làm sao có thể không cuộc đời khổ sở. Đối với ta mà nói, nơi đây nhất định chính là thiên đường. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, hắn là phù trận đại tông sư, lại thực lực cực mạnh, vô luận là quang cầu hay lại là cấm chế, cũng không ngăn được hắn. Không khen nói, chỉ cần hắn có thể mang nơi đây toàn bộ thần liêu bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, hắn vấy tay bể quang cầu thu giá trị kinh người thần liêu. Mạnh Vân cũng là như thế. Trong chốc lát sau, một nhóm 7 người đi vào đại điện đều không ngoại lệ, đều là vào thánh cảnh cường giả. Thấy vậy, Lăng Tiên ngừng lại, tỏ ý Mạnh Vân rời đi. Nếu là tiếp tục thu, 7 người kia nhất định sẽ đỏ con mắt, đến lúc đó, lại vừa là một phen chém giết. Hắn mặc dù không sợ hãi, cũng không tăng thêm phiền toái, dứt khoát rời đi, ngược lại hắn đã đem vừa ý thần liêu thu vào trong túi. Bất quá, đàn ông ba y đe quần áo tím bỗng nhiên mở miệng, vạch trần thân phận của hắn. Hắn là Lăng Tiên, không thể để cho hắn rời đi. Nghe thấy lời ấy, 7 người kia đều là ngẩn ra, rồi sau đó, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt liền nóng bỏng rồi. Giống như là đang nhìn một món tuyệt thế chân bảo. Lăng Tiên đầu người giá trị liên thành, không chỉ có thể đến chư đa bảo vật, hơn nữa có thể bái nhập thánh tổ môn hạ, bọn họ há có thể không đồng tâm. Phiền toái. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, trong lòng biết chính mình phải rời đi, nếu không, phiền toái đem vô cùng vô tận. Ngay sau đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang, rời đi đại điện. Mạnh Vân theo sát phía sau. Chạy đi đâu, một cái quần áo trắng ông già hét lớn, vô căn cứ sinh sơn nhạc, chặn lại Lăng Tiên đường đi. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng xuất thủ. Rầm rầm rầm. Thần thông dày đặc không trung, hung uy tiếc đời, 7 người đều không phải là hạng người phàm tục, dưới sự liên thủ càng là kinh khủng. Bất quá, Lăng Tiên không sợ. Hắn mi tâm hiện lên hoa văn, dẫn cư hà vào cơ thể, vận dụng mạnh nhất tư thái. Ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, dư âm băng thiên liệt địa, Lăng Tiên cùng 7 người kia cũng lui lại mấy bước. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2521. Quần hùng hoàn tí. Giữa không trung, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, sát ý lẫm nhiên. Đó là đối ông lão mặc áo trắng đám người, cũng là đối đàn ông quần áo tím. Nếu không phải người này vạch trần thân phận của hắn, hắn có thể ung dung rời đi, há có thể bất động sát tâm. Ngươi đã không biết điều đó, thật là ta hạ thủ vô tình. Lăng Tiên mâu quang lạnh giá, một đạo thanh khí hiện lên, ngưng tụ thành hai cổ hóa thân, như rùa mì xuất hiện ở đàn ông quần áo tím trước mặt. Ầm. Đế quyền dày đặc không trung, thần thủ xé trời, hai đại cấm kỵ phương pháp đều xuất hiện, đem đàn ông quần áo tím nổ thành cặn bã. Cái này làm cho đại điện những người còn lại sợ mất mật, vui mừng đàn ông quần áo tím giành trước một bước, vạch trần Lăng Tiên thân phận, nếu không chết chính là bọn họ. Không hổ là chém chết vũ tộc thánh tử thiên kiêu, quả nhiên cường đại. Quần áo trắng ông già thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói bất quá, coi như ngươi là vào thánh cảnh hậu kỳ, hôm nay cũng nghỉ rời đi. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao híp một cái, không nói gì. Ông lão mặc áo trắng đám người không đáng để lo, phiền toái là cả bí cảnh cường giả. Chỉ cần quần áo trắng ông già kêu một giọng, toàn bộ bí cảnh người cũng sẽ biết thân phận của hắn, coi như hắn là càn quét đồng giai vương giả cũng không chịu nổi. Vốn là ta dự định lấy mạng của ngươi đổi ban thưởng, bây giờ nhìn lại, chúng ta mấy người là không giết được ngươi rồi. Quần áo trắng ông già tiếc cho. Hắn mấy người sau lưng cũng là như thế. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ở nơi đó, bọn họ bảy người liên thủ một đòn, chỉ có thể cùng Lăng Tiên đánh ngang tay, thế nào chịu khả năng đưa hắn chém chết. Ý nói, chính là dự định vạch trần thân phận ta. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hồng hoang tạo hóa hai đại thiên tông vận chuyển, như thần linh tỉnh lại, khí thôn chư thiên vạn giới. Thông minh, ngươi quá mạnh mẽ, ta chỉ có thể liên hiệp nhiều người hơn. Quần áo trắng ông già thở dài, vận chuyển pháp lực cất cao giọng nói, Lăng Tiên ở chỗ này, muốn lấy kỳ thủ cấp người, nhanh tới. Âm thanh truyền trăm dặm, giao động thiên động địa, toàn bộ bí cảnh người đều nghe được những lời này. Nhất thời từng đạo thần quang phá không tới, có đệ bát cảnh cũng có đệ cửu cảnh. Những người này hiện thân trong nháy mắt, liền bao bọc vây quanh rồi Lăng Tiên, khó nén hưng phấn ý. Lăng Tiên là chủ chiến phái tử địch, coi như chẳng qua là hiệp trợ đánh chết, cũng có thể đến phong phú ban thưởng. Gặp Mạnh Vân sắc mặt trầm xuống, khó nén vẻ buồn rầu. Lăng Tiên vẻ mặt cũng ngưng trọng đi xuống. Mặc dù đệ cửu cảnh cường giả chỉ có hơn 30 người, nhưng lại có 4-5 cái vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, hơn nữa cũng căn cơ thâm hậu, coi như Lăng Tiên là càn quét đồng giai vương giả, cũng khó mà chống đỡ. Phiền toái. Lăng Tiên than nhẹ, nói, ngươi trước đi, không cần lo ta. Ta nếu là khí ngươi đi, sư tổ sẽ không bỏ qua ta. Mạnh Vân cười khổ. Không sao, sư nương sẽ hiểu. Đi nhanh lên, ngươi lưu lại, chỉ làm liên lụy ta. Lăng Tiên thở dài, không nối mệt mỏi Mạnh Vân. Ta có thể lấy ra thân phận. Mạnh Vân cau mày, lấy lưng cảnh trấn nhiếp mọi người. Vô dụng, đầu ta quá đáng tiền, thiên đại bối cảnh, bọn họ cũng sẽ không thối lui. Lăng Tiên lắc đầu, nếu là những người này không biết thân phận của hắn, ngược lại có thể trấn nhiếp. Có thể ở biết dưới tình huống, vô luận như thế nào cũng không khả năng để cho hắn rời đi. Được, ta đi. Mạnh Vân thở dài, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lăng Tiên nói không sai, lấy nàng thực lực, xác thực sẽ trở thành gánh nặng. Ngay sau đó, nàng chuyển động thân hình, muốn rời đi bí cảnh. Bất quá, bị quần áo trắng ông già ngăn cản. Hắn nghiền ngẫm cười nói, tiểu nha đầu, ngươi nếu cùng hắn là một nhóm, vậy thì nên đồng sinh cộng tử. Hoàng Tuyền Cốc vị kia, là nàng sư tổ, ngươi tự xem làm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, để cho quần áo trắng ông già vẻ mặt cứng đờ, hối hận không thôi. Nếu là hắn sớm biết, Mạnh Vân là Hoàng Tuyền Cốc người, tuyệt sẽ không ngăn trở. Các ngươi mục tiêu chẳng qua là ta, không cần phải lưu nàng lại, dẫn đến Hoàng Tuyền Cốc. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc quần áo trắng ông già liếc mắt, nói để cho nàng rời đi đi. Nghe vậy quần áo trắng ông già lạnh rên một tiếng, không ngăn cản nữa. Những người còn lại cũng không có xuất thủ ý tứ. Bọn họ mục tiêu chẳng qua là Lăng Tiên, dĩ nhiên là sẽ không vì một cái không làm người chọc phải Hoàng Tuyền Cốc. Nghe tiếng đã lâu ngươi đại danh, hôm nay gặp mặt quả thật là danh bất hư truyền. Không nói, chỉ nói phần này đơn độc đối kháng quần hùng, mặt không đổi sắc chấn định, liền làm cho lòng người chết. Một cái người đàn ông trung niên mở miệng, anh vũ như đế, ngang ngược lẫm nhiên. Hắn là nơi đây một trong cường giả nhất, khoảng cách chí tôn chỉ có khoảng cách nửa bước, hơn nữa căn cơ chỉ so với Lăng Tiên kém một phần. Quá khen. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, mắt sáng như sao đảo mắt nhìn toàn trường, cuối cùng cố định hình ảnh ở người đàn ông trung niên trên người, nói, ta rất ngạc nhiên một chuyện. Chuyện gì, người đàn ông trung niên tới hứng thú. Ta chỉ có một cái đầu lâu, nhiều người như vậy, làm sao chia, Lăng Tiên cười nhạt, phảng phất nói không phải mình đầu. Cái này thì chưa vững ngươi phí tâm. Người đàn ông trung niên cười một tiếng, nói, dùng cái này ly gián chúng ta, khó tránh khỏi có chút si tâm vọng. Ta không qua ly gián các ngươi, chẳng qua là hiếu kỳ, đầu ta đầu lâu giá trị bao nhiêu. Lăng Tiên khẽ mỉm cười, cho dù là thân ở nguy cục, hắn vẫn là bình thản ung dung. Tháo xuống đầu người, có thể thánh tổ chân huyết một, nếu là thiên tư cực cao, có thể vào thánh tổ môn hạ. Hiệp trợ đánh chết người, có thể một gần đạo giả chân huyết, cộng thêm 100 triệu linh thạch. Người đàn ông trung niên cảm khái 3B92, mạng ngươi, so với gần đạo giả còn phải đáng tiền. Nơi đây tổng cộng có hơn 30 đệ cửu cảnh tu sĩ, cũng coi như là hiệp trợ đánh chết, chủ chiến phái muốn đại xuất huyết. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, nói, vì không để cho chủ chiến phái chảy máu nhiều, ta quyết định mở sát giới, không chết, lập tức thối lui. Tiếng nói rơi xuống, hắn thu lại nụ cười. Sát ý như nước thủy triều cuốn bát hoang. Cái này làm cho mọi người tại đây lộ vẻ xúc động, nhất là để bát cảnh tu sĩ càng sợ hãi hơn run sợ. Mở sát giới, lại có thể thế nào? Người đàn ông trung niên vẻ mặt hờ hững, nói, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay, ngươi tại kiếp khó thoát. Dù sao phải kéo mấy cái chịu tội thay. Lăng Tiên mâu quang lạnh giá, nói, ta không phải là mặc cho người đắn đo trái hồng mềm, giết ta, liền làm tốt bị giết chuẩn bị. Ngươi giết sao? Người đàn ông trung niên vẻ mặt chuyển lạnh, nói, vào thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ, không cho nhúc tay trận chiến này. Nghe vậy, mấy cái vào thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ mặc dù không cam lòng, nhưng ngại vì người đàn ông trung niên thân phận thực lực, rối rít hướng về sau thối lui. Theo ta thấy, vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ cũng nên lui về phía sau. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không phải là hắn cuồng vọng, ngoại trừ mấy cái vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, những người còn lại cũng không đỡ nổi hắn phong mang. Cuồng vọng. Quần áo trắng ông già dày, hắn chính là vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, vì vậy, hắn thấy bị Lăng Tiên vũ nhục. Có phải hay không cuồng vọng, rất nhanh ngươi sẽ biết. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, mi tâm hiện tại hoa văn, mắt sáng như sao uẩn thần quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếp trước thân hiển hóa, thần bí khó lường, thế nuốt núi sông. Cùng lúc đó, Chu Thiên Tám biến hóa hiện lên, lượn lờ hỗn độn khí, lưu chuyển sáng chói ánh sáng. Cái này làm cho mọi người tại đây đồng tử co rụt lại, nhất là người đàn ông trung niên càng là vì thế mà chấn động. Tuy nói ở thánh vực thiên nhãn thanh danh không hiển hách, nhưng có kiến thức người đều biết xếp hạng thứ 10 chí cường thiên nhãn. Người đàn ông trung niên chính là kiến thức rộng hạng người, vì vậy, hắn hít vào một hơi. Táng tam sinh Chu Thiên Hạ, ngươi lại người mang hai loại chí cường thiên nhãn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2522. Thi thể chia liệt. Giữa không trung, kiếp trước thân ngạo nghễ đứng thẳng, thần dị bất phàm, cao thâm mạt chắc. Tám loại thần binh chìm nổi, lượn lờ hỗn độn khí, đem Lăng Tiên làm nổi bật giống như một tôn thần vương, ngạo thị vạn cổ, nhìn bằng nửa con mắt chư thiên. Cái này làm cho người đàn ông trung niên hít vào một hơi, nằm mơ cũng không có đến, Lăng Tiên lại người mang hai loại chí cường thiên nhãn, hơn nữa còn là Chu Thiên Hạ cùng Táng Tam Sinh. Phải biết, giác tỉnh hai loại phổ thông thiên nhãn đều là kinh thế hãi tục chuyện, mà Lăng Tiên lại người mang thứ ba thứ tư hai loại chí cường thiên nhãn, đây quả thực là nghịch thiên. Không tưởng tượng nổi, người này cũng quá yêu nghiệt. Hạng thứ tư Chu Thiên Hạ, xếp hàng thứ ba Táng Tam Sinh, lại xuất hiện ở trên người một người quá không thể tưởng tượng nổi. Thật là đáng sợ yêu nghiệt, coi như là thánh tộc truyền nhân cũng không kịp hắn. Nghe người đàn ông trung niên lời nói sau, mọi người cũng đều hít vào một hơi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Đây chính là hai loại chí cường thiên nhãn, lại xuất hiện ở trên người một người, thật là không tưởng tượng nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng hai đại chí cường thiên nhãn lại xuất hiện ở trên người một người. Người đàn ông trung niên thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói: bất quá, coi như ngươi nắm giữ ba loại chí cường thiên nhãn, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe vậy, Lăng Tiên nhàn nhạt liếc người đàn ông trung niên liếc mắt, không nói gì. Nếu là ở ngoại giới, hắn có thể vận dụng liệt thiên quang, nhưng giờ phút này, hắn thân ở bí cảnh, phải rời đi mới có thể thúc giục liệt thiên quang. Nhưng hắn đã bị bao vây, rất khó rời đi bí cảnh. Bất quá, Lăng Tiên không hề từ bỏ, cho dù chết, hắn cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Ngay sau đó, hắn vẻ mặt chuyển lạnh, dẫn cư hà lực vào cơ thể, khí thế tăng vọt thập bội. Cùng lúc đó, Lăng Tiên dung hợp kiếp trước thân, lại vận dụng đấu chiến tiên cốt. Ầm. Vô địch oai cuốn cửu thiên, Lăng Tiên như thần vương tỉnh lại, đại đế sống lại, chiếu sáng thiên vũ, khí thôn vạn giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cường thế xuất thủ, đế huyền bản tiên cốt, phần tan bát hoang, chấn động núi sông. Tìm chết. Người đàn ông trung niên vẻ mặt lạnh lẽo, chập ngón tay như kiếm, phong mang tất lộ. Cùng lúc đó, vào thánh cảnh trung kỳ trở lên cường giả cũng đều xuất thủ. Hung uy cuồn cuộn, thần quang diệu đời, quần hùng ra tay một cách chính là tối cao đại pháp, kỳ uy xé trời, kỳ thế tiếc địa. Ầm. Dư âm phấn toái hư không, vang lớn giao động thiên động địa, Lăng Tiên liền lùi lại bảy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn tuy là càn quét đồng giai vương giả, cũng lấy ra mạnh nhất tư thái, thế nhưng mấy cái vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả cũng không yếu, bất kỳ một cái nào cũng có thể đánh với hắn một trận. Ở liên thủ dưới tình huống, hắn dĩ nhiên là không địch lại. Ha ha, lên đường đi. Quần áo trắng ông già cất tiếng cười to, giơ tay lên kết ấm, vạn trưởng sơn nhạc đè xuống, muốn trấn áp Lăng Tiên. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao đưa ta lên đường, Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, quyền ra như long cường thế nổ sơn nhạc. Ta nhớ ngươi đã nói, vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ cũng nên lui về phía sau. Quần áo trắng ông già hừ lạnh cười khẩy nói, ta liền đứng ở chỗ này, có bản lãnh, ngươi tới giết ta. Ngươi chết, ta tác thành ngươi. Lăng Tiên hắc phát cuồng vũ, như một người ma thần tỉnh lại, sát khí trùng tiêu, hung uy cái thế. Hắn một quyền dày đặc không trung, đại đế tư ảnh hiện lên, vỡ nát quần hùng tối cao đại pháp, rồi sau đó như rượu mì hiện lên quần áo trắng phía sau lão nhân. Huyết quang thông thiên, sát ý như nước thủy triều, Chu Tuyệt Ma kiếm rơi vào ông già cổ, để cho người này mồ hôi lạnh chảy ròng, sau lưng đều ướt đẫm. Ngươi giết ta, ta liền trước tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên mâu quang lạnh giá, Chu Tuyệt Ma kiếm vạch qua quần áo trắng ông già đầu bay lên, thân thể rơi xuống đất. Kia trợn to hai tròng mắt tràn đầy kinh hoàng, cũng tràn đầy hối hận. Cái này làm cho mọi người tại đây sinh ra hàn ý trong lòng, cho dù là người đàn ông trung niên, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng có một tia kiêng kỵ. Quần áo trắng ông già là vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, căn cơ cũng không yếu, mà ở Lăng Tiên trước mặt lại không có lực phản kháng chút nào. Kinh người hơn là, Lăng Tiên là đang ở bị quần hùng vây công dưới tình huống, một kiếm giết quần áo trắng ông già, cái này làm cho mọi người há có thể không kiêng kỵ. Ngược lại xem thường ngươi. Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm xuống, trước hắn cho là có hắn cùng với mấy cái vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả ở, vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ có thể tham chiến. Giờ phút này, hắn không thể nghi ngờ là bị Lăng Tiên đánh một cái tát, há có thể không giận. Ta nói, vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ cũng nên thối lui. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, để cho mấy cái vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ trong lòng run lên theo bản năng lui về phía sau hai bước. Quần áo trắng ông già chết, chứng minh Lăng Tiên có tùy tiện chém chết vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ năng lực, bọn họ há có thể không sợ. Coi như chỉ có một mình ta cũng có thể đưa ngươi tiêu diệt. Người đàn ông trung niên cười lạnh, một tay kết ấm, hắc ám hạ xuống. Từng ngọn mộ bia sau đó hiện lên, âm lãnh rủ dị, thần bí khó lường. Càng đáng sợ hơn là vượt thú kim cương câu hồn tác loại trong mộ kinh khủng hiển hóa, tuy là hư ảnh, nhưng cũng hung uy ngút trời. Cái này làm cho Lăng Tiên hơi ngẩn ra, không tới thế gian lại có như thế thần dị phương pháp, có thể ngưng tụ ra trong mộ kinh khủng hư ảnh. Bất quá, hắn không sợ. Ngay cả chân chính trong mộ kinh khủng, hắn đều có thể tùy tiện trấn áp, há sẽ sợ hãi hư ảnh. Ngay sau đó, Lăng Tiên giơ tay lên kết ấm tình thế trấn thi loại kỳ pháp đánh ra, trong nháy mắt tan vỡ trong mộ kinh khủng hư ảnh. Làm sao có thể? Người đàn ông trung niên la thất thanh, hắn biết rõ pháp này cường hãn đến mức nào, coi như chỉ có dược thú cũng đủ để tiêu diệt đồng giai tu sĩ, càng nói là tam đại trong mộ kinh khủng đều xuất hiện. Nhưng mà, Lăng Tiên lại tùy tiện tan vỡ dược thú kim cương, cái này làm cho hắn làm sao có thể không rung động. Pháp này rất mạnh, không kém gì bất luận một loại nào cấm kỵ chi thuật, đáng tiếc, ngươi gặp được ta. Lăng Tiên cười, hắn người mang tầm dược đạo nhân truyền thừa, có khắc chế trong mộ thập đại kinh khủng pháp môn. Coi như người đàn ông trung niên đem pháp này tu luyện tới cảnh giới tối cao, thập đại trong mộ kinh khủng đều xuất hiện cũng uy hiếp không được hắn. Đi chết đi. Người đàn ông trung niên vừa kinh vừa sợ, một kiếm dày đặc không trung, xé trời khai thiên. Cùng lúc đó quần hùng rối rít xuất thủ, bát hoang cộng hưởng thiên địa cùng sợ. Ầm. Diệu tiên kính lóng lánh, núi sông đỉnh chìm nổi, Lăng Tiên tay phải chiến thần kích. Tay trái chu tuyệt kiếm, ngang ngược nghênh chiến quần hùng. Thiên vũ nước ra, bí cảnh đung đưa, vào thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ ho ra đầy máu, không chịu nổi giao thủ dư âm. Thật sự là cường hãn, cho dù là vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng khóe miệng tràn máu, không dám dựa vào cận chiến trong tràng. Giết! Hắc phát cuồng vũ, khí thôn sơn hà, Lăng Tiên chiến kích càn quét thập phương, đánh giết một cái vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ. Đồng thời, hắn cũng bị một chưởng, tuy có ngự ma bảo y hộ thể, nhưng vẫn là ho ra đầy máu, liền lùi mấy bước. Địch nhân quá nhiều, hơn nữa đều là cường giả, hắn coi như là càn quét đồng giai vương giả, cũng khó mà chống đỡ. Một kiếm này tiến ngươi lên đường. Người đàn ông trung niên mắt tỏa hung quang, tuyệt thế kiếm mang nối liền trời đất, giống như trong truyền thuyết Chu Tiên kiếm, không thể đỡ, không thể địch. Thật sự là quá đáng sợ, coi như là vậy không yếu hơn hắn cường giả, cũng sợ hết hồn hết vía. Thật là đáng sợ cấm kỵ chi thuật. Lăng Tiên lộ vẻ xúc động, thái sơ ánh sáng hiện lên để cho tuyệt thế kiếm mang trở lại ngưng tụ lúc. Rồi sau đó... hắn đi phía trái lướt ngang tránh được này tươi đẹp vạn cổ một kiếm. Bất quá kia vô cùng kiếm khí, vẫn là ở trên người hắn để lại vết thương. Lại tránh thoát. Người đàn ông trung niên tâm thần kịch chấn, một kiếm này là hắn mạnh nhất thủ đoạn, từng bằng pháp này tiêu diệt ba cái không kém gì hắn cường giả. Vì vậy, hắn nằm mơ cũng không có đến, Lăng Tiên lại có thể tránh thoát hắn tuyệt sát một kiếm. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2523, tàn sát hết. Giữa không trung, Lăng Tiên cầm kích mà đứng, áo quần nhuốm máu, khí tức suy yếu. Trong chốc lát tỉ thí, hắn đã thương tích khắp người rồi, nhất là người đàn ông trung niên một kiếm kia càng là suy giảm tới rồi hắn kinh mạch. Bất quá, ai cũng không dám xem thường hắn. Người đàn ông trung niên một kiếm kia uy lực tất cả mọi người tại chỗ đều thấy ở trong mắt, để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ tuyệt đối không tránh khỏi. Nhưng mà Lăng Tiên lại tránh thoát, hơn nữa còn là ở kịch chiến quần hùng dưới tình huống, dĩ nhiên là để cho mọi người rung động. Làm sao có thể? Người đàn ông trung niên thật chặt nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, lại không có một tia khinh thị. Lăng Tiên tùy tiện trấn áp dược thú kim cương, lại tránh thoát hắn tuyệt sát một kiếm, hắn coi như lại tự phụ cũng không dám coi thường đến đâu Lăng Tiên. Rất mạnh cấm kỵ chi thuật, không thua gì trong truyền thuyết kiếm điệp, đáng tiếc, không giết được ta. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, dưới tình huống bình thường, hắn không thể nào tránh thoát một kiếm này. Thật sự là quá nhanh, nhanh như ba u điện chớp cũng vô pháp đảo tan, bất quá, hắn có thái sơ ánh sáng. Pháp này có thể nhường cho kiếm mang trở lại ngưng tụ lúc, như vậy thứ nhất, hắn liền có thời gian né tránh. Ta hai đại thủ đoạn đều đang bị ngươi phá. Người đàn ông trung niên mặt trầm như nước, nói, bất quá, ngươi không phá được này cục. Mỏi mắt mong chờ đi. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, một đạo thanh khí hiện lên, hóa thành hai cổ phân thân cường thế xếp ra. Cùng lúc đó, hắn cầm kích bổ băng liệt thiên vũ. Rầm rầm rầm. Phong khởi vân dũng thiên hôn địa ám, quần hùng dốc hết toàn lực, đánh Lăng Tiên ho ra đầy máu, xương đều gãy mấy cây. Bất quá, hắn cũng để cho mọi người bỏ ra tương ứng giá, nhất là người đàn ông trung niên càng bị hắn một kích xuyên thủng bả vai. Cái này làm cho mọi người tại đây hít vào một hơi, không tới Lăng Tiên sinh mãnh như vậy, đang bị đông đảo cường giả vây công dưới tình huống cũng có thể cho đánh trả. Giết! Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, hoàn toàn nổi điên. Phần thế tiên cốt, bình loạn đế quyền, thâu thiên thần thủ loại cấm kỵ chi thuật diệu đời mà ra, giao động quần hùng ho ra đầy máu, liên tiếp lui về phía sau. Hắn thật sự là quá mạnh mẽ, ngay cả là lấy sức một mình độc đấu quần hùng, hắn cũng không rơi xuống hạ phong. Ầm! Lăng Tiên một cước hạ xuống, như tuyệt thế đại hung tỉnh lại, thần lực kinh thiên đạp diệt thập phương. Nhất thời, một cái vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ nhục thân nứt ra, hóa thành huyết vụ. Người đàn ông trung niên xuất thủ cứu giúp, lại đến từ không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn này nhân linh hồn bị núi sông đỉnh tan biến. Quét! Tiên quang diệu đời, bảo kính chìm nổi, như một vòng vĩnh hằng đại nhật chiếu sáng cửu thiên thập địa. Cái này làm cho một cái nam tử áo đen sắc mặt đại biến, phòng ngự phương pháp cùng hộ thân chi bảo đều hiện. Lại khó khăn ngăn cản diệu tiên kính oai trong nháy mắt bể tan tành. Cùng lúc đó, phục long cầm vang rồi càn khôn để cho nam tử áo đen hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Cách này làm cho người đàn ông trung niên nổ phát trùng quan, một trưởng hạ xuống, ngũ lôi oanh đỉnh. Thấy vậy, Lăng Tiên giơ tay lên kết ấm, đại đạo tam hoa hiện lên, ngự ma bảo y sáng lên. Ầm! Một tiếng nổ rung trời. Lăng Tiên ho ra đầy máu, bất quá, hắn không chỉ không có lui, ngược lại là nhân cơ hội đối một cái thanh y ông già xuất thủ. Quyền ấm ngang qua hư không, kiếm mang khai thiên liệt địa, chỉ trong nháy mắt, liền để cho thanh y lão nhân hồn phi phách tán. Ngươi tìm chết. Người đàn ông trung niên giận không kềm được, hắn cho là có tự mình ở, Lăng Tiên không làm gì được vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ. Mà giờ khắc này, lại có ba cái vào thánh cảnh trung kỳ chết ở Lăng Tiên trên tay, bực này đồng ý với là ba đòn vang rồi bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt hắn. Ngay sau đó, hắn ra lại tuyệt thế một kiếm, phong mang tất lộ, đồ thần phạt tiên. Ngươi còn không có bản lãnh này. Lăng Tiên ngang ngược đáp lại, mi tâm sáng lên để cho tuyệt thế kiếm mang trở lại sơ hiện lúc. Rồi sau đó, hắn lướt ngang ba bước tránh ra này kinh thiên động địa một kiếm. Tới mà không hướng vô lễ vậy, ngươi cũng tiếp ta một bàn tay. Lăng Tiên mắt tỏa hàn mang, một chưởng đánh ra cực kỳ xích lực cuốn, đánh gãy người đàn ông trung niên giơ lên hai cánh tay. đồng thời cũng để cho một cái vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ hóa thành huyết vụ. Cái này làm cho người đàn ông trung niên sắp tức đến bể phổi rồi, Lăng Tiên mỗi giết một cái vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ đều là một cái vang rồi bạc tai. Không khen nói, hắn mặt đã bị đánh sưng, há có thể không giận. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiên lại đánh giết một cái vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, khí hắn cả người phát run, lời nói đều không nói ra được. Vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ phân lượng quá nhẹ, thế nào ta cũng kéo một cái hậu kỳ cường giả chịu tội thay. Lăng Tiên mắt lộ hung quang, để cho mọi người tại đây trong lòng run lên theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hắn thật sự là quá hung tàn, ở thương tích khắp người dưới tình huống cũng có thể tùy tiện đánh giết vào thánh cảnh trung kỳ cường giả, ai có thể không sợ. Nói vớ vẩn, người đàn ông trung niên cười lạnh, mặc dù giơ lên hai cánh tay chặt đứt, nhưng không trở ngại hắn thi triển kinh thế đại pháp. Phong khởi vân dũng cát bay đá chạy, một tòa cao vạn trượng đỉnh hiện lên, hóa thành cự nhân đỉnh thiên lập địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự nhân hai quả đấm rơi đập, thế có thể khai thiên, nặng nề đến khó lấy giống. Những người còn lại cũng vận dụng kinh thế đại pháp, đều là khí thôn sơn hà, kinh khủng tuyệt luôn. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, trong lòng biết lấy chính mình giờ phút này trạng thái coi như dốc hết toàn lực, cũng không ngăn được nhiều như vậy kinh khủng thần thông. Dứt khoát, hắn không để ý tới quần hùng kinh thế đại pháp đối hai cái vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ xuất thủ. Rất nhiều thần pháp ra thân, Lăng Tiên cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng, bất quá, hắn cũng đánh giết kia hai cái vào thánh cảnh trung kỳ. Đến đây toàn bộ đề cửu cảnh trung kỳ tu sĩ đều chết hết, chỉ còn lại 5 cái vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng lâm vào đờ đẫn, vạn vạn không có đến bị nhiều cường giả như vậy vây công Lăng Tiên, lại có thể chém chết toàn bộ đề cửu cảnh trung kỳ tu sĩ. Thật sự là quá kinh người, cho dù là người đàn ông trung niên loại vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả cũng cảm thấy khó tin. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên mạnh bao nhiêu, cũng tin hắn nói câu nói kia. Vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, xác thực không nên tham chiến. Thật may ta không có xuất thủ, nếu không, ta đã lên đường. Hắn cũng quá mạnh rồi, nhất định chính là quái vật. Thật may hắn chẳng qua là vào thánh cảnh trung kỳ, nếu là hậu kỳ, tất cả mọi người đều chết. Mọi người kinh hãi muốn chết. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ta xem thường ngươi. Người đàn ông trung niên chết tử địa nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau. Mấy người kia cũng cảm thấy bị mất mặt. Lăng Tiên ngay trước bọn họ mặt chém chết toàn bộ vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, bọn họ dĩ nhiên là trên mặt không ánh sáng. Tiếp đó đến phiên các ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chiến thần kích nhắm vào người đàn ông trung niên đám người, hung uy cuồn cuộn, sát ý lẫm nhiên. Nói khoác mà không biết ngượng. Người đàn ông trung niên cười lạnh, nói ngươi đã là nỏ hết đà, coi như là ngươi thời kỳ toàn thịnh cũng không ngăn được chúng ta. Nghe vậy, Lăng Tiên yên lặng không nói. Hắn giờ phút này đúng là nỏ hết đà, không chỉ có xương cốt kinh mạch đứt gãy. Lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng, nếu không có viện thủ, hắn chắc chắn phải chết. Bất quá, hắn cho dù chết, cũng kéo người đàn ông trung niên chịu tội thay. Ngay sau đó, Lăng Tiên vẻ mặt chuyển lạnh thiêu đốt thiên tôn cổ huyết. Ầm. Vô cùng thần uy cuồn cuộn, Lăng Tiên một kích phá không, như thái cổ hung thú kinh hãi chư thiên vạn giới. Tìm chết. Người đàn ông trung niên mắt tỏa hàn mang, một chân càn quét, như thần long bãi vĩ, băng toái hư vô ích. Bốn người khác cũng theo đó xuất thủ kỳ uy khai thiên kỳ thế tiếc địa. Máu tươi rơi, xương cốt sách, Lăng Tiên lảo đảo muốn ngã, đứng cũng không vững. Bất quá, hắn cũng để cho năm người ho ra đầy máu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2524. Xích sắc chiến giáp. Giữa không trung, Lăng Tiên ho ra đầy máu, quần áo trắng đã thành đỏ tươi. Thương thế hắn quá nặng, kinh mạch xương cốt chặt đứt hơn nửa, lục phủ ngũ tạng cũng chịu rồi bị thương nặng, nếu không phải hắn nhục thân cường hãn, đã sớm chia năm xẻ bảy. Người đàn ông trung niên mấy người cũng ho ra đầy máu. Cái này làm cho bọn họ lửa giận xung quanh, hận không đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Phải biết, bọn họ cũng đều là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, ở liên thủ dưới tình huống, lại bị Lăng Tiên đánh phun máu tươi tung tóe, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Ngay sau đó, năm người mắt tỏa hàn mang, ra lại kinh thế đại pháp. Nhất thời, Lăng Tiên ho ra máu, đứng cũng không vững. Hắn đã là nỏ hết đà, mặc dù thiêu đốt thiên tôn cổ huyết, nhưng vẫn vô pháp thay đổi bại cục. Lên đường đi. Người đàn ông trung niên vẻ mặt lạnh giá, một cước hạ xuống đạp diệt thập phương. Cấp độ kia cự lực, giống như 100.000 ngồi đại sơn, nặng nề tới cực điểm. Ngươi còn không có bản lãnh này. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, một kích xé trời, thế nuốt núi sông. Kép! Chiến thần kích bể, Lăng Tiên phun máu tươi tung tóe, nhục thân đều nứt ra. Người đàn ông trung niên cũng ho ra đầy máu, nhục thân chia năm xẻ bảy. Lăng Tiên quá mạnh mẽ, cho dù là đến cùng đường mức độ, hắn cũng không phải mặc cho người đắn đo trái hồng mềm. Thật là đáng sợ yêu nghiệt, tuyệt đối là càn quét đồng giai vương giả. Nếu hắn là vào thánh cảnh hậu kỳ, coi như toàn bộ bí cảnh người cùng tiến lên cũng dung chuyển hắn không được một sợi tóc. Đáng tiếc. Hắn chẳng qua là vào thánh cảnh trung kỳ, chắc chắn phải chết. Mọi người nghị luận âm ỉ, có người thán phục, có người cười lạnh. Không tới, ta sẽ bị một cái vào thánh cảnh trung kỳ bị thương nặng. Người đàn ông trung niên cắn răng nghiến lợi, sắp tức đến bể phổi rồi. Bị thương nặng đã rất mất mặt, đang cùng bốn cái vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ dưới tình huống, càng là mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Hãy bớt nói nhảm đi, tới chiến đấu. Lăng Tiên hắc phát cuồng vũ, chiến ý trùng tiêu. Giờ phút này hắn, mặc dù người bị thương nặng, không thấy được một tia hy vọng, nhưng hắn tín niệm, không có chút nào dao động. Ngay sau đó, hắn đấm ra một quyền băng thiên liệt địa, dung chuyển trần hoàn. Đoàng đoàng đoàng. Thiên vũ giãn nứt, bát hoang bể tan tành, Lăng Tiên hoàn toàn nổi điên, lấy mạng đổi mạng. Người đàn ông trung niên mấy người cũng đánh ra chân hỏa, đều là dốc hết toàn lực, khí thôn sơn hà. Cái này làm cho Lăng Tiên rơi xuống hạ phong, chỉ có chống đỡ lực, không có trả tay khả năng. Trăm chiêu sau khi, hắn càng là mất đi chống đỡ lực. Không có cách nào, thương thế hắn thật sự là quá nặng, trừ phi hắn lập tức đột phá đến vào thánh cảnh hậu kỳ, nếu không, khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, Lăng Tiên, ngươi nhất định phải chết. Người đàn ông trung niên cất tiếng cười to, không che giấu chút nào chính mình sảng khoái. Bốn người khác cũng lộ ra nụ cười, Lăng Tiên đã không có sức đánh trả rồi, không cần mấy chiêu, liền có thể đưa hắn lên đường. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, năm người nụ cười lại cứng ở trên mặt. Chỉ vì Mạnh Vân đột nhiên phát hiện thân, lấy bí bảo chặn lại bọn họ thần thông. Ngươi tại sao trở lại? Lăng Tiên nhíu mày, không tới Mạnh Vân sẽ trở về cứu hắn. Sư tôn ở bên ngoài, để cho ta cho ngươi đưa một món bí bảo. Mạnh Vân mặt giãn ra cười yếu ớt, phất tay, xích sắc chiến giáp hiện lên. Nhất thời, vô lượng thần quang trùng tiêu, so với đại nhật còn ấm ánh hơn. Cái này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, rồi sau đó, hắn liền lộ ra nụ cười. Hắn là khí đạo đại tông sư, liếc mắt liền nhìn ra, này là chiến giáp có thể tạm thời tăng cao tu vi, mặc dù chỉ có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, nhưng lại có thể để cho hắn phá cuộc. Này giáp năng cho ngươi tạm thời đạt tới vào thánh cảnh hậu kỳ, lấy ngươi càn quét đồng giai căn cơ, phá cuộc không khó. Mạnh Vân cười nhạt. Đa tạ. Lăng Tiên cười khẽ. Xích sắc chiến giáp ra thân, tu vi nhất thời đạt tới vào thánh cảnh hậu kỳ. Cấp độ kia khí thế kinh khủng, để cho người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, mấy cái vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả cũng là như thế. Bọn họ mặc dù có thể bị thương nặng Lăng Tiên, một là bởi vì liên thủ, hay là bởi vì bọn hắn cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ. Dưới mắt, Lăng Tiên đạt tới vào thánh cảnh hậu kỳ, bọn họ ưu thế không còn sót lại chút gì, há có thể không kinh hoàng. Nguy rồi. Người đàn ông trung niên trong lòng trầm xuống, ở Lăng Tiên chẳng qua là vào thánh cảnh trung kỳ dưới tình huống, bọn họ đều bị thương nặng. Dưới mắt hắn đạt tới vào thánh cảnh hậu kỳ, bọn họ tại sao có thể là đối thủ? Bây giờ, đến phiên ta đánh các ngươi. Lăng Tiên khóe miệng nâng lên, lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hỏa lực mở hết, hiện ra hết sở học. Phần thế tiên cốt dày đặc không trung, hóa thành một luôn vĩnh hằng chói trang thái dương, phần tan bát hoang. Bình loạn đế quyền hám thiên, đại đế hư ảnh nhìn bằng nửa con mắt vạn giới, nhìn xuống chúng sinh. Thâu thiên thần thủ diệu đời, như tuyệt thế tiên kiếm ra khỏi vỏ, khai thiên tích địa, đồ thần phạt tiên. Ba đại cấm kỵ phương pháp đều xuất hiện để cho người đàn ông trung niên đám người phun máu tươi tung tóe, nhục thân đều nứt ra. Không phải là bọn họ quá yếu, mà là Lăng Tiên quá mạnh mẽ. Ở xích sắc chiến giáp ra trì xuống, hắn tạm thời đạt tới vào thánh cảnh hậu kỳ, lấy hắn căn cơ càn quét người đàn ông trung niên đám người dễ như trở bàn tay. Khó tin, hắn lại thay đổi bại cục. Bộ kia chiến giáp để cho hắn đạt tới vào thánh cảnh hậu kỳ, càn quét toàn bộ bí cảnh đều không phải là việc khó. Hắn là càn quét đồng giai vương giả, nói là 5 cái vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, coi như là nhiều hơn nữa 50, cũng không phải hắn đối thủ. Mọi người kinh hãi muốn chết, không tới một cái nháy mắt, Lăng Tiên liền thay đổi thế cục. Đáng ghét. Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm, tức giận sau khi cũng tâm sinh sợ hãi. Bốn người kia cũng là như thế. Giờ phút này Lăng Tiên có thể tùy tiện chém chết bọn họ, há có thể không sợ. Xem ra cười đến cuối cùng người là ta. Lăng Tiên cười nhạt, khí thôn chư thiên vạn giới, nhìn bằng nửa con mắt hoàn vũ bát hoang. Ngươi ý quá sớm. Người đàn ông trung niên cắn răng nghiến lợi, nói, ngươi không thể nào ở vào thánh cảnh hậu kỳ dừng lại quá lâu, chỉ cần chống nổi khoảng thời gian này, ngươi chắc chắn phải chết. Ta xác thực vô pháp ở vào thánh cảnh hậu kỳ dừng lại quá lâu, nhiều nhất cũng chính là trong chốc lát. Nhưng các ngươi chống nổi sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn là càn quét đồng giai vương giả, tiện tay một đòn, liền có thể trọng thương người đàn ông trung niên. Nói là trong chốc lát, coi như chẳng qua là mấy chục hô hấp, bọn họ cũng không chống nổi. Ngay sau đó, Lăng Tiên một chưởng đập ngang mà ba ra ra. Tan biến ba thiên giới, tan vỡ cửu trọng thiên. Cái này làm cho người đàn ông trung niên đám người sắc mặt đại biến, cấm kỵ phương pháp đánh ra kinh hãi thập phương, chấn động càn khôn. Bất quá, không ngăn được thâu thiên thần thủ. Phốc! Năm người đồng loạt phun ra một ngụm tiên huyết, nhục thân chia năm xẻ bảy, một số gần như tan vỡ. Lên đường đi, năm người đồng hành trên hoàng tuyển lộ sẽ không cô đơn. Lăng Tiên mắt tỏa hung quang, núi sông đỉnh hạ xuống, giống như thiên không ái mộ, để cho một cái hắc y ông già hóa thành huyết vụ. Diệu tiên kính sáng lên, sáng chói bất hủ, xuyên thủng một cái nam tử quần áo trắng mi tâm. Phục long cầm vang rồi kinh thiên động địa, đem một cái lão nhân áo xám nổ thành cặn bã. Một cái nháy mắt, năm vị vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, liền chết ba người. Hơn nữa đều là bị Lăng Tiên một chiêu đánh giết. Cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng sợ mất mật, không rét mà run. Thật sự là quá đáng sợ, ba chiêu đánh giết ba cái vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, đây là cường đại co nào lại vừa là kinh khủng bực nào. Chỉ còn lại hai người các ngươi rồi. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, tay phải ngưng xích lực, tay trái gần đế quyền cường thế đánh giết một cái quần áo trắng ông già. Đến đây chỉ có người đàn ông trung niên còn sống. Hắn ngơ ngác nhìn Lăng Tiên, ngoại trừ sợ hãi, hay lại là sợ hãi. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều là như thế, nằm mơ cũng không có đến, Lăng Tiên lại cường đại đến trình độ này. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2525. truy binh không ngừng. Giữa không trung, Lăng Tiên người khoác chiến giáp, anh vũ như đế, nhìn xuống chúng sinh. Mọi người tại đây vẻ mặt đờ đẫn, ngoại trừ rung động, chính là sợ hãi. Nhất là người đàn ông trung niên càng là sợ hãi tới cực điểm. Một cái nháy mắt, Lăng Tiên liền giết bốn cái vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, so với uống nước ăn cơm đều phải đơn giản. Ý vị này, Lăng Tiên có thể tùy tiện giết hắn đi, há có thể không sợ. Bây giờ, chỉ còn lại ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, có mừng rỡ, cũng có dễ dàng. Nói người đàn ông trung niên người bị thương nặng coi như là thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng có thể đem chém chết, dĩ nhiên là nhẹ nới lòng. Đáng ghét. Người đàn ông trung niên hai tay nắm chặt, có tức giận có sợ hãi, cũng có khổ sở. Trước, hắn còn tưởng rằng có thể chống nổi trong chốc lát, hiện tại hắn mới ý thức tới, chính mình quá ngu rồi. Lăng Tiên nhưng là tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn vô song thiên kiêu, lấy thực lực của hắn tối đa cũng là có thể ngăn trở ba chiêu. Là ta coi trọng mình. Người đàn ông trung niên cười thảm, không tới kết quả cuối cùng Lăng Tiên thắng càng không có đến, hắn lại thua, vơ. Sáu thảm như vậy. Ta nói cười đến cuối cùng người, là ta. Lăng Tiên cười khẽ, chiến thần kích nhắm vào người đàn ông trung niên, nói, lên đường đi. Nói xong thần kích phá không, xuyên thủng người này mi tâm. Ầm. Người đàn ông trung niên vô lực rơi xuống trợn to trong tròng mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Đến đây, vây công Lăng Tiên người đều chết hết, một người cũng không còn. Cái này làm cho mọi người tại đây trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có rung động, có sợ hãi, cũng có vui mừng. Năm cái vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, hơn 10 vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, lại bị hắn toàn bộ chém chết, thật bất khả tư nghị. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng, cõi đời này lại có cường đại như thế người. Nhất định chính là quái vật, khó trách có gan trở lại thánh vực. Mọi người thở dài thở ngắn. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi, giống như là đang nhìn một người chí cao vô thượng thần chi. Kết thúc. Lăng Tiên thật dài phun ra một cái chọc khí, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Mạnh Vân, cười nói, đa tạ ngươi kịp thời chạy tới, đưa ta chiến giáp. Thà cảm ơn ta, không bằng cảm ơn ngươi chính mình. Nhìn những cường giả kia thi thể, Mạnh Vân trên mặt viết đầy rung động, nói, ta nằm mơ cũng không có đến, ngươi lại có thể ở nhiều cường giả như vậy dưới sự vây công, giữ vững đến ta chạy tới. May mắn. Lăng Tiên cười nhạt, xích sắc chiến giáp dùng bay đến Mạnh Vân trước mặt, vật quy nguyên chúa. Sư Tôn nói, vật này đưa ngươi. Ngươi đang ở đây bí cảnh tin tức đã truyền ra ngoài, tiếp đó, ngươi đem đối mặt vô chỉ cảnh đuổi giết. Mạnh Vân thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Vật này mặc dù không có thể cho ngươi bình yên vô sự, nhưng ít ra có thể tăng cường thực lực ngươi. Quả nhiên đã truyền ra ngoài. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, đã sớm ngờ tới, hắn ở bí cảnh tin tức sẽ truyền đi. Bí cảnh nhiều người như vậy, làm sao có thể không tiết lộ phong thanh. Ngươi có tính toán gì? Mạnh Vân vẻ mặt ngưng trọng, khó nén vẻ buồn sầu. Rời đi dị vực. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn vốn là dự định đi trước một chuyến Thánh Lạc Sơn, sau đó mới rời đi dị vực. Bây giờ nhìn lại, hắn không thể đi Thánh Lạc Sơn rồi, phải mau rời khỏi. Ngươi có nắm chắc sao? Mạnh Vân chần chờ một chút nói, sư tôn nói, nàng cùng sư tổ cũng không thể ra tay. Yên tâm, chí tôn trở lên cường giả, cũng không thể ra tay với ta. Có này là chiến giáp. Coi như là nửa bước chí tôn tới, ta cũng không sợ. Lăng Tiên cười nhạt, mặc dù chiến giáp không thể nào để cho hắn một mực dừng lại ở vào thánh cảnh hậu kỳ, nhưng chỉ cần có thể duy trì trong chốc lát, liền vậy là đủ rồi. Chỉ mong, ngươi có thể bình an thoát hiểm. Mạnh Vân thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, chạy nhanh đi, không đi nữa, ngươi lại nên bị vây công rồi. Cáo từ. Lăng Tiên cười nhạt. Đem xích sắc chiến giáp thu nhập túi trữ vật, rồi sau đó hướng bí cảnh cửa ra bay đi. Trong chốc lát sau, hắn rời đi bí cảnh, gặp được Vương Liên Nhi. Sư đệ. Vương Liên Nhi áy náy nói, sư tỷ có thể làm chỉ có đưa ngươi một cổ chiến giáp, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Sư tỷ nói quá lời, ngươi có thể đem chân quý như vậy vật đưa ta, đã để cho ta rất cảm kích, há có thể trách ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, nói, ăn này ta ghi nhớ trong lòng, ngày khác nếu có cơ hội định tương chiến giáp trả lại. Đưa đi đồ vật, ta sẽ không thu hồi. Vương Liên Nhi than nhẹ, nói, đi nhanh đi, không được bao lâu, Xâm La đại lục cường giả sẽ gặp chạy tới. Sau này gặp lại. Lăng Tiên hướng Vương Liên Nhi chắp tay một cái, rồi sau đó chấn động cửu thiên thần dực, hướng U Minh đại lục yếu kém điểm bay đi. Như vậy, hắn không chỉ có thể phá vỡ thiên uyên, cũng có thể trở lại Côn Lôn Tinh. Trăng sáng sao thưa, đêm lạnh như nước. Trong dãy núi, Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người, hô hấp cũng nặng nề. Dưới chân hắn nằm hai cái nam tử áo đen, đều là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Trong chốc lát trước, Lăng Tiên ở đất này tao ngộ hai người này ở vô pháp vận dụng chiến giáp, lại người bị thương nặng dưới tình huống, hắn lâm vào khổ chiến. Cũng may, hai người này căn cơ so với hắn kém không ít, vì vậy hữu kinh vô hiểm. Truy binh đã đến tiếp theo đường, không dễ đi. Nhìn đã khí tuyệt nam tử áo đen, Lăng Tiên khe khẽ thở dài, cảm thấy nhức đầu. Hai người này xuất hiện, ý nghĩa Xâm La đại lục cường giả đang đuổi giết hắn, há có thể không cảm thấy khó giải quyết. Không có cách nào, chỉ có thể mở một đường máu rồi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó ăn vào chữa thương thần đan, lấy ra xích sắc chiến giáp. Này giáp bất phàm, có thể nhường cho tu sĩ tạm thời đề cao một cái cảnh giới nhỏ, bất quá, cách mỗi ba thiên tài có thể thúc giục một lần, hơn nữa chỉ có thể kéo dài trong chốc lát. Lăng Tiên ban ngày dùng một lần, nói cách khác, ba ngày sau mới có thể lần nữa vận dụng. Bằng vào ta giờ phút này trạng thái, nếu là gặp phải căn cơ không tầm thường vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, chắc chắn phải chết. Lăng Tiên thở dài, thương thế hắn thật sự là quá nghiêm trọng, cho dù có chữa thương thần đan, cũng 3 tháng mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Đây không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương, để cho chỗ hắn cảnh càng nguy hiểm. Chỉ cần chống được ngày thứ 3, ta liền có thể vận dụng một lần chiến giáp, cho dù là nửa bước chí tôn tới, ta cũng có thể đánh một trận. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó chìm tâm tính khí, luyện hóa dược lực. Trong chốc lát sau, hắn đem chữa thương thần đan dược lực luyện hóa, thương thế tốt lắm mấy phần. Con đường phía trước chật vật, lại phải đại khai sát giới rồi. Lăng Tiên than nhẹ, trong lòng biết đoạn đường này không thiếu được truy binh, hơn nữa đều là cường giả. Bất quá, hắn không sợ. Năm xưa, hắn chọc phải toàn bộ Nhạc Châu, dám bằng tay thượng thanh đỉnh, mở một đường máu. Mặc dù khi đó địch nhân cùng giờ phút này là Vân Nê Chi, nhưng hắn thực lực cũng có long trời lở đất cách biến hóa. Ngay sau đó, Lăng Tiên đứng lên, hướng U Minh Đại Lục bay đi. Hai ngày sau, hắn với một nơi rừng rậm gặp gỡ 7 cái vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, một chiêu giết một người tùy tiện tàn sát hết. Sau 4 ngày, hắn với dãy núi gặp gỡ 2 vị vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, đang động dùng chiến giáp dưới tình huống để cho hai người này hình thần câu diệt. 7 ngày sau, hắn với trên biển gặp gỡ một vị nửa bước chí tôn, quyết chiến rồi 2 giờ, rốt cuộc đem đánh giết. Truy binh không ngừng, khói lửa chiến tranh không tắt, Lăng Tiên huyết chiến bát phương, thế không thể đỡ. Siêu nhiên thế lực con em kiệt xuất cũng tốt, kinh nghiệm phong phú lão bài cường giả cũng được, hết thảy không phải là hắn đối thủ. Tới một bị giết một người, tới một đôi bị giết một đôi, thật là lực áp quần hùng càn quét đồng giai. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2526. Phá vỡ. Thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành. Lăng Tiên hóa thân ma vương, trường kiếm ngàn dặm, một đường huyết quang. Hắn quá mạnh mẽ, vô luận là siêu nhiên thế lực con em kiệt xuất, hay lại là thành danh đã lâu cổ hủ bảo thủ cường giả, cũng không đỡ nổi hắn phong mang. Nửa tháng qua chết tại trên tay hắn vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả đạt hơn 13 người, vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ càng là đạt hơn 34 người. Đây không thể nghi ngờ là một cái kinh người. Chiến tích ở Lăng Tiên người bị thương nặng dưới tình huống càng là kinh thế hãi tục. Trước mặt chính là U Minh Đại Lục. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, khí tức suy yếu, máu me khắp người. Hắn mặc dù trường kiếm ngàn dặm đúc thành huy hoàng, nhưng liên tục đại chiến cũng để cho thương thế hắn tăng thêm. Nếu không phải hắn nhục thân cường hãn, lại có thiên tôn cổ huyết, đã sớm không chịu nổi. Không ra ngoài dự liệu lời nói u tộc cường giả, hẳn sẽ ở thiên uyên yếu kém điểm chờ ta. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hắn có hai loại phương pháp rời đi dị vực, một là bày huyết sắc trận pháp. Hay là lấy liệt thiên quang đánh vỡ thiên uyên yếu kém điểm. Người trước không thể thực hiện được, một là không có trận pháp cần thiết thần liêu, hay là quá mức nguy hiểm. Thiên uyên không phải là tùy tiện là có thể xuyên qua, nếu không phải hắn có thần bí phù hiệu, đêm đi theo có bảo vệ tánh mạng chí bảo, hắn đã sớm chết rồi. Cho nên, Lăng Tiên chỉ có thể lấy liệt thiên quang đánh vỡ thiên uyên yếu kém điểm. Tốt nhất U Trầm cũng ở đây để cho hắn tận mắt thấy ta rời đi. Lăng Tiên cười nhạt, chấn động cửu thiên thần dực, hướng thiên uyên yếu kém điểm bay đi. 7 ngày sau, hắn đến thiên uyên yếu kém điểm, không thấy bất luận kẻ nào. Bất quá, hắn linh giác bén nhạy cảm nhận được hơn 30 cổ khí tức cường giả, đều không ngoại lệ, đều là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Không tệ liếm tức phương pháp, đáng tiếc. Không gạt được ta cảm giác. Lăng Tiên cười nhạt, mắt sáng như sao đảo mắt nhìn bát phương, nói ẩn nút tất cả đi ra đi. Tiếng nói rơi xuống, hơn 30 cường giả tự trong hư không đi ra, khí thế bàng bạc, nặng nề như núi. Thật là nhạy cảm linh giác, lại có thể phát hiện chúng ta. Một cái hắc y ông già cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên, mi tâm hiện lên thần bí đường vân cùng u minh mi tâm văn lạc giống nhau như đúc. Hiển nhiên, hắn là u tộc người. Quả nhiên không ngoài sở liệu u tộc cường giả sẽ ở này phục kích ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không động dung chút nào. Một là hắn đã sớm liệu được. Hay là hắn có nắm chắc ung dung rời đi, coi như nhiều hơn nữa mấy chục vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không ngăn được hắn. Ngươi ngược lại trấn định. Hắc y ông già liếc Lăng Tiên liếc mắt, thao thiên thần uy cuốn, bát hoang cộng hưởng thiên địa cùng sợ. Cấp độ kia uy thế tuyệt đối là nửa bước chí tôn, hơn nữa căn cơ thâm hậu. Có nắm chắc rời đi tự nhiên trấn định. Lăng Tiên cười khẽ ung dung như thường, phảng phất hắn đối mặt chẳng qua là hơn 30 luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, mà không phải vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Có ý tứ. Hắc y lão nhân cười, nói ta là nửa bước chí tôn, sau lưng có hơn 30 vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, nói ngươi người bị thương nặng coi như là thời kỳ toàn thịnh cũng khó thoát khỏi cái chết. Chưa chắc. Lăng Tiên nụ cười không giảm, liệt thiên quang nơi tay, hắn chỉ cần nhất niệm là được rời đi dị vực. Hắc y ông già mạnh hơn nữa cũng không ngăn được hắn. Con vịt chết mạnh miệng. Hắc y ông già cười lạnh, nói, Lăng Tiên, ngươi không nên dẫn đến chủ chiến phái, lại càng không nên dẫn đến u tộc. Không có có nên hay không, chỉ có không. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc hắc y ông già liếc mắt. Nói U Trầm đã đến rồi sao? Càn rỡ. Lớn mật. Thánh tổ tục danh cũng là ngươi có thể kêu. Tiểu tử, ta xem ngươi là sống không nhìn được. Nghe Lăng Tiên không ngừng kêu U Trầm tục danh, tất cả mọi người nổi giận, không che giấu chút nào chính mình sát ý. Ta gọi là qua rất nhiều lần. Lăng Tiên thần sắc như thường, ngay trước U Trầm mặt, hắn đều dám gọi thẳng tên húy. Há sẽ sợ hãi những người này. Ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Hắc y ông già sắc mặt âm trầm xuống, hung uy cuồn cuộn, sát ý lẫm nhiên. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, biết U Trầm có tới hay không. Ngươi còn chưa xứng để cho thánh tổ đích thân tới. Hắc y ông già cười khẩy, nói, một cách vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ thôi, ta đều không dùng ra tay. Không, Lăng Tiên mày kiếm phi không sơ, hơi nhíu, khó nén vẻ thất vọng. Nếu là không có cái đó đánh cuộc, hắn sẽ thở phào, sẽ không thất vọng, nhưng ở thánh tổ vô pháp xuất thủ dưới tình huống, hắn nhìn một chút chính mình rời đi dị vực, u trầm biểu tình sẽ có nhiều xuất sắc. Thất vọng, hắc y ông già ngẩn ra, mọi người tại đây cũng đều ngẩn ra. Phải biết, u trầm nhưng là vô địch cửu thiên thánh tổ, lại thất vọng hắn không có tới, đây là bực nào không tưởng tượng nổi. Thôi, nếu u trầm không có tới, ta liền không nói nhảm với ngươi rồi. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, tâm niệm vừa động, liệt thiên quang diệu đời mà ra. Thần quang trùng tiêu, sáng chói chói mắt, giống như một vòng bất diệt chói chang thái dương, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt. Liệt thiên quang, ngươi quả nhiên mang ở trên người. Ha ha, giết hắn đi, thánh vực thiết kỵ liền có thể hạ xuống vũ trụ. Không sai, chỉ cần một vị thánh tổ thúc giục, liền có thể phá vỡ thiên uyên. Mọi người tại đây rối rít mở miệng, nhìn về phía liệt thiên quang ánh mắt đều tràn đầy lửa nóng. Lăng Tiên, cảm tạ ngươi mang theo liệt thiên quang, cũng cảm tạ ngươi đưa tới cửa. Hắc y lão nhân cười, chém chết Lăng Tiên đã là đại công, nếu là rồi đến liệt thiên quang, vậy càng là công lao vĩ đại. Trước vội vã cảm tạ, có thể hay không bắt được liệt thiên quang còn là một không thể biết được. Lăng Tiên nở nụ cười. Sai lầm rồi, không phải là không thể biết được, mà là nhất định. Hắc y ông già khinh miệt nhìn Lăng Tiên, nói tiến ngươi lên đường, dễ như trở bàn tay. Một điểm này ta không phủ nhận, bất quá, ta cũng không dự định cùng các ngươi giao thủ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn đã đến thiên uyên yếu kém điểm, chỉ cần thúc giục liệt thiên quang, là được bình yên rời đi. Hắc y ông già mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể nhàn dối nhìn. Ngay sau đó, Lăng Tiên tâm niệm vừa động thúc giục liệt thiên quang. Nhất thời, thần bí sức mạnh to lớn hạ xuống, rơi vào trên hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư không nứt ra, một cái thần bí lối đi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là một đầu liên tiếp tiên phù tông chấn thiên đỉnh, một đầu ngay cả tiếp thiên uyên yếu kém điểm lối đi. Làm sao có thể? Hắc y ông già la thất thanh, những người còn lại cũng đều trợn to mắt. Không phải nói chỉ có thánh tổ thúc dục mới có thể phá vỡ thiên uyên sao, hắn làm sao có thể làm được? Nhìn lầm rồi, nhất định là ta nhìn lầm. Khó tin, hắn chẳng qua chỉ là vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, làm sao có thể phá vỡ thiên uyên, coi như là yếu kém điểm cũng không khả năng phá vỡ. Mọi người tại đây rung động tới cực điểm, vô pháp tin tưởng Lăng Tiên lại có thể phá ra thiên uyên. U trầm bỏ quên một chuyện, các ngươi cũng sống vậy. Người sẽ trưởng thành, bảo vật cũng sẽ. Bây giờ ta là đệ cửu cảnh tu sĩ, so với năm đó cường đại rất nhiều, liệt thiên quang cũng là như vậy. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, cái gọi là chỉ có thánh tổ thúc dục mới có thể phá vỡ thiên uyên, chỉ là toàn diện phá vỡ. Nếu là phá vỡ một chút, chí tôn là đủ rồi. Lăng Tiên mặc dù không là chí tôn, nhưng liệt thiên quang so với năm đó cường đại thập bội, dĩ nhiên là có thể tùy tiện phá vỡ thiên uyên yếu kém điểm. Đáng chết. Hắc y ông già sắc mặt âm trầm xuống, có lòng phản bác, lại không lời nào để nói. Lăng Tiên nói không sai, tất cả mọi người đều bỏ quên một chuyện, đó chính là liệt thiên quang lớn lên. Ở cường đại thập bội dưới tình huống, phá vỡ thiên uyên yếu kém điểm, vẫn không phải là dễ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2527. Ung dung rời đi. Đại nhật treo cao quang diệu cửu thiên. Giữa không trung, Lăng Tiên khóe miệng nâng lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hoặc có lẽ là người thắng nụ cười. Thần bí lối đi đã hiện tại, hắn chỉ cần nhất niệm là được tiến vào, trừ phi là thành đạo người xuất thủ, nếu không, ai cũng không ngăn được hắn. Không tới, ngươi lại có thể để cho liệt thiên quang cường đại thập bội. Hắc y ông già chết tử địa nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, nói bất quá thắng bại chưa định, ngươi ý quá sớm. Tiếng nói rơi xuống, hắn mi tâm sáng lên, bóng mờ hạ xuống, bao phủ thế gian. Cùng lúc đó, hắn một chưởng đập ngang mà ra, hung uy ngút trời, pháp lực hám thế. Thấy vậy, kia hơn 30 vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả sau đó xuất thủ, tuyệt đại đa số đều là nhốt phương pháp. Thần bí lối đi đã hiện tại, việc cần kiếp trước mắt không phải là đánh giết Lăng Tiên, mà là đưa hắn giam cầm. Đáng tiếc, bọn họ nhốt phương pháp cũng rơi vào khoảng không. Lăng Tiên đã sớm đề phòng ông lão mặc áo đen đám người, vì vậy, mọi người xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền tiến vào rồi thần bí lối đi. U Trầm đem ta kéo vào dị vực, con mắt là giết ta, đoạt liệt thiên quang. Không không nói, đây là một bước diệu kỳ, đáng tiếc, hắn bỏ quên liệt thiên quang lớn lên, cũng bỏ quên ta lớn lên. Lăng Tiên cười nhạt, thần bí lối đi không cách nào phá xấu, ý nghĩa thân ở trong lối đi hắn tuyệt đối an toàn. Đáng chết. Hắc y ông già cắn răng nghiến lợi, vận dụng cấm kỵ phương pháp, điên cuồng đánh thần bí lối đi. Phía sau hắn những người đó cũng là như thế. Đáng tiếc, căn bản dung chuyển không được thần bí lối đi. Không cần uổng phí sức lực rồi, ván này, ta thắng. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, trong lòng biết làm U Trầm biết hắn rời đi dị vực sau, nhất định sẽ kêu la như sấm. Lăng Tiên, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc y ông già sắp tức đến bể phổi rồi, mọi người tại đây cũng đều nộ phát trùng quan. Thật sự là quá khuất nhục rồi, nhiều người như vậy phục kích Lăng Tiên, lại bị hắn ung dung rời đi, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Không đơn thuần là trên mặt bọn họ không ánh sáng, toàn bộ chủ chiến phái cũng mất hết thể diện. Ngươi có thể đi vào giết ta. Lăng Tiên cười nhạt, nơi đây tuy là thiên uyên yếu kém điểm, nhưng là không phải là người nào cũng có thể đánh vỡ. Nếu không phải hắn có liệt thiên quang coi như là đánh bạc tánh mạng, cũng không khả năng đánh vỡ. Ngươi! Hắc y lão nhân khí cả người phát run, khuất nhục sâu hơn, sát ý nồng hơn. Nếu là hắn có thể phá thiên uyên yếu kém điểm tiến vào thần bí lối đi, đã sớm tiến vào, há có thể cam tâm chịu nhục. Không bản lĩnh liền im miệng. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, nói, giúp ta mang câu cho U Trầm, thì nói ta lại một lần nữa phá hắn cục, mong đợi lần sau giao thủ. Tiếng nói rơi xuống, hắn không dừng lại nữa, hướng thần bí lối đi một đầu khác đi tới. Theo hắn bước, thần bí lối đi dần dần đạm hóa, thời gian ba cái hô hấp sau, hoàn toàn biến mất. Cái này làm cho ông lão mặc áo đen đám người kêu la như sấm, lại cũng không thể tránh được. Bọn họ có thể phá vỡ thiên uyên yếu kém điểm tiến vào thần bí lối đi, nhưng phải có bí bảo. Mà kia bí bảo chân quý vạn phần, coi như tộc bỏ thứ nhất một lần cũng tốn trên mấy ngày, khi đó, Lăng Tiên sớm liền trở về vũ trụ. Đáng ghét. Hắc y ông già hai quả đấm nắm chặt, tức giận tới cực điểm, cũng khổ sở tới cực điểm. Nhiều cường giả như vậy phục kích Lăng Tiên, nhưng ngay cả hắn một sợi tóc đều có lưu lại, đây là buồn cười biết bao. Có thể đoán được, đương thời chuyện truyền đi sau, bọn họ nhất định sẽ trở thành trò cười, chủ chiến phái cũng sẽ mất hết mặt mũi. Không tới, ta thánh vực lại sẽ trở thành hắn hậu hoa viên, tới thì tới, đi thì đi. Một cái quần áo trắng ông già cười khổ, hắn cách nói mặc dù có chút phóng đại, nhưng Lăng Tiên tới hai lần dị vực đều là bình yên rời đi, nhưng là không cạnh tranh sự thật. Ai có thể đến, hắn lại có thể phá ra thiên uyên yếu kém điểm. Hắc y ông già thở thật dài một cái, rốt cuộc minh bạch vì sao Lăng Tiên vân đạm phong khinh, bình thản ung dung rồi. Cũng rốt cuộc ý thức được, mình chính là một chuyện tiếu lâm. Thôi tất cả giải tán đi. Quần áo trắng ông già thở dài, xoay người rời đi. Mọi người cũng lục tục rời đi. Bọn họ đến từ thánh vực các đại thế lực, không hoàn toàn là u tộc người. Nếu là lão tổ biết chuyện này chắc chắn sẽ nghiêm trị ta. Đến U Trầm đáng sợ, hắc y ông già run rẩy một chút, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể đúng sự thật bẩm báo. Thần bí trong lối đi, Lăng Tiên đứng chắp tay, mặc dù sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, lại có một cổ khiếp người thần uy. Khóe miệng của hắn cười trúng chím, đối với lần này đi hết sức hài lòng. U trầm cho là đưa hắn kéo vào thánh vực, hắn sẽ gặp trở thành trên thớt thịt cá, mặt người chém giết. Kết quả, hắn nhưng từ cho rời đi, đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh U trầm mặt. Đến một cái U trầm biết hắn sau khi rời đi biểu tình, Lăng Tiên liền không khỏi tức cười. Ngược lại là phải cảm tạ U trầm, nếu không phải hắn đem ta kéo vào dị vực, ta há có thể có thu hoạch lớn như vậy. Lăng Tiên cười phu năm thu nhạt, hắn chuyến này thu hoạch thật sự là quá lớn. Tức những thành linh bí thuật, định hồn thiết, mỗi một dạng đều là kinh thế tạo hóa, nếu là truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu mắt người đỏ. Không biết sở thánh cung chi chủ có hay không thành chí tôn. Nếu là thành, là được đối vạn thánh cung đồng thủ. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó chìm tâm tính khí, chờ đợi lần nữa thấy quang minh một khắc kia. Thời gian 1.1 trôi qua, sau 2 canh giờ, rất nhiều tàn trận đập vào mi mắt. Cuối cùng đã tới. Lăng Tiên cười khẽ, rời đi thần bí lối đi trong nháy mắt. Hắn khôi phục diện mục thật sự thanh tú tuấn giật, siêu phàm thoát tục. Rồi sau đó, hắn bay lên trời, rơi vào chấn thiên trên đỉnh núi. Vừa rơi xuống, Lăng Tiên liền nhíu mày. Chỉ vì hắn không có cảm nhận được Lục Vân Mộng khí tức. Nha đầu này đã chạy đi đâu? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, mi tâm sáng lên, thần hồn lực bao phủ tiên phù tung. Kết quả vẫn là không có tìm được Lục Vân Mộng. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, tay không rách hư không, hạ xuống Mạnh Trường Hà chỗ linh phong. Vừa thấy Lăng Tiên, Mạnh Trường Hà nhất thời lộ ra vẻ kích động, đồng thời cũng có mấy phần áy náy. Cái này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, trong lòng biết chính mình suy đoán hơn phân nửa là thật. Nếu là Lục Vân Mộng không có xảy ra chuyện, Mạnh Trường Hà sẽ không lộ ra vẻ áy náy. Tiên sinh, mấy ngày này ngươi đi nơi nào? Mạnh Trường Hà mở miệng hỏi. Tạm thời có chút việc. Lăng Tiên một lời mang qua, nói, Vân Mộng đây. Vân Mộng nàng. Nàng bị người mang đi. Mạnh Trường Hà mặt đầy áy náy, không dám nhìn thẳng Lăng Tiên. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang ẩn hiện. Lục Vân Mộng là hắn công nhận đệ tử, hơn nữa hắn rất thích cái này ngây thơ hồn nhiên nha đầu, giờ phút này nghe nàng xảy ra chuyện, hắn há có thể không giận. Đều tại ta, là ta không có bảo vệ tốt Vân Mộng. Mạnh Trường Hà hung hăng giúp chính mình một cái tát, vận dụng 10 phần lực. Nhất thời, hắn nửa bên mặt đều tan nát, răng hỗn hợp máu tươi hạ xuống, có thể thấy, hắn có bao nhiêu áy náy. Ta không truy cứu ngươi trách nhiệm, chỉ biết là Vân Mộng bị người nào mang đi. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, việc cần kiếp trước mắt là biết rõ đầu đuôi câu chuyện tìm tới Lục Vân Mộng, không phải là trừng phạt Mạnh Trường Hà. Ta cũng không biết. 2 tháng trước, một nơi phù đạo bí cảnh mở ra, đối phù đạo người trong rất có ít lợi. Vì vậy, ta mang Vân Mộng đi chỗ kia bí cảnh, không tới, lại gặp một cái cường giả thần bí. Người này vừa thấy Vân Mộng, liền giống như là lên cơn điên, cưỡng ép mang đi nàng. Mạnh Trường Hà khổ sở cười một tiếng, nói, ta có tâm ngăn cản thế nhưng người ấy chỉ dùng một chiêu, liền đem ta đánh trọng thương. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2528. Khó tìm. Linh Phong ghi 30 trên, Mạnh Trường Hà mặt đầy áy náy, không dám nhìn thẳng Lăng Tiên. Hắn rất rõ tiên có bao nhiêu thương yêu Lục Vân Mộng, dĩ nhiên là thấp thỏm bất an. Vừa thấy Vân Mộng, liền giống như điên. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang ẩn hiện. Lục Vân Mộng là cận phù thân thể, trong cơ thể có một cái thần kỳ tổ phù, coi như là phù đạo đại tôn sư cũng sẽ điên cuồng. Vì vậy, Lăng Tiên chắc chắn, mang đi Lục Vân Mộng người, khẳng định nhìn thấu nàng là cận phù thân thể. Một chiêu đưa ngươi trọng thương, người này thực lực không yếu, không thể nào là hạng người vô danh có thể biết thân phận của hắn. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, sát ý lẫm nhiên. Bất kể là ai, dám đánh đệ tử của hắn chủ ý, cũng trả giá thật lớn. Đã tra được, người này là tán tu, sống ít nhất 2.000 năm. Mạnh Trường Hà vẻ mặt ngưng trọng, nói thực lực của hắn cực mạnh, không thể so với Sở Thánh Cung chi chủ yếu. Không phải là chí tôn liền có thể. Lăng Tiên mâu quang lạnh giá, lấy hắn bây giờ thực lực, vận dụng xích sắc chiến giáp, đủ để cùng nửa bước chí tôn đánh một trận. Ngay sau đó, hắn hỏi, người này bây giờ nơi nào? Còn không có tra được. Mạnh Trường Hà mặt đầy xấu hổ, nói, người này vốn là ẩn cư ở trong một khu rừng rậm rạp, bất quá hắn mang đi vân mộng sau, lại cũng không trở lại kia mảnh nhỏ rừng rậm. Nghe vậy, Lăng Tiên cau mày, bất kể người kia là tu vi gì, chỉ cần tìm được chuyện này cho giỏi làm. Nhưng không tìm được, vậy liền phiền toái. Mặc dù Lục Vân Mộng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tìm hiểu tổ phù phải nàng đồng ý. Lấy nàng tính cách sẽ không đáp ứng, người kia khó bảo toàn sẽ không vận dụng khúc hình. Vì vậy, Lăng Tiên rất lo lắng, rất cấp bách. Đều là ta sai, không chỉ không có bảo vệ tốt Vân Mộng, ngay cả nàng bây giờ nơi nào cũng không biết. Mạnh Trường Hà tự trách, giơ tay lên liền muốn tát mình một bạt tay. Bất quá, bị Lăng Tiên ngăn cản. Việc đã đến nước này, tự trách không có chút ý nghĩa nào, không bằng, như thế nào mới có thể tìm được Vân Mộng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, Mạnh Trường Hà là ý tốt, để cho Lục Vân Mộng đến cơ duyên. Trách chỉ trách người kia thực lực quá mạnh, hơn nữa nhìn ra Lục Vân Mộng là cận phù thân thể. Có thể sử dụng phương pháp ta đã dùng hết, có thể Vân Mộng giống như là bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng. Mạnh Trường Hà khổ sở cười một tiếng, hối không nên mang Lục Vân Mộng đi bí cảnh. Chuyện này để ta làm pháp. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, vô luận như thế nào, hắn đều cứu ra Lục Vân Mộng. Ngươi không ở trong đoạn thời gian này, Sở Thánh Cung chi chủ đã tới một chuyến, nói quên các ngươi ước định. Mạnh Trường Hà mắt lộ ra hiếu kỳ, bất quá, hắn không có hỏi nhiều. Xem ra, hắn đã đột phá đến chí tôn cảnh. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, Sở Thánh Cung chi chủ nếu không phải đột phá, không thể nào tới đây tìm hắn. Ngay sau đó, hắn nhàn nhạt nói, ta đi một chuyến Sở Thánh Cung, nếu có Vân Mộng tin tức, lập tức cho ta biết. Mạnh Trường Hà trầm giọng nói, tiên sinh yên tâm, ta sẽ toàn lực tìm. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó hướng Sở Thánh Cung bay đi. Một là thực hiện ước định, hai là mượn Sở Thánh Cung lực tìm Lục Vân Mộng. 3 ngày sau, Lăng Tiên đến Sở Thánh Cung, gặp được tóc đỏ ông già. Hắn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, vô uy không màu mè, nhìn giống như là một người bình thường ông già. Bất quá, Lăng Tiên cảm nhận được kia hung hãn lực lượng tuyệt đối là càn quét nhân gian chí tôn. Chúc mừng ngươi thường mong muốn trở thành chí tôn. Lăng Tiên cười nhạt. Trở thành chí tôn đúng là một món chuyện vui, bất quá, ta còn không có thường mong muốn. Tóc đỏ ông già mở mắt ra, thần mang gào thét, tan vỡ hư không. Nhanh, giờ phút này ngươi đã có cùng Vạn Thánh Tông gọi nhịp tư cách. Lăng Tiên cười nhạt, biết tóc đỏ ông già tâm nguyện là chém chết Vạn Thánh Tông trưởng giáo nhất mạch trọng trưởng đại quyền. Không sai, ngày này, ta chờ quá lâu quá lâu. Tóc đỏ ông già đứng lên cười nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ lỡ hẹn. Ta chỉ là có chuyện tạm thời, rời đi một đoạn thời gian. Lăng Tiên cười khẽ, nói, chúng ta có địch nhân chung, há sẽ lỡ hẹn. Ha ha, ngươi nói như vậy ta an tâm. Tóc đỏ ông già cười to, hắn mặc dù đột phá đến chí tôn cảnh, nhưng lại yêu cầu một cái cường đại người giúp. Lăng Tiên, không thể nghi ngờ là tối thích hợp nhân tuyển. Dự định lúc nào động thủ, Lăng Tiên thu lại nụ cười, hắn cùng với Vạn Thánh Tông không chết không thôi, thà loại Vạn Thánh Tông phái người tới giết hắn, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Ta không có nắm chắc tất thắng, tổ tiên mặc dù để lại không ít nội tình, nhưng cùng Vạn Thánh Tông vừa so sánh với, không thể nghi ngờ là tiểu vu thấy đại vu. Tóc đỏ ông già thở dài, nói, hơn nữa, Vạn Thánh Tông có không ít vào thánh cảnh cường giả. Ta sợ Thánh Cung mặc dù cũng có, nhưng cũng không ra hồn. Trận chiến này điểm mấu chốt ở chỗ ngươi. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, nói chỉ cần ngươi có thể chém chết vị kia chí tôn, trận chiến này liền có thể thắng. Nói thật, ta không có nắm chắc. Tóc đỏ ông già thở dài, nói tốt nhất kết quả là lưỡng bại câu thương. Nếu là ngươi không có nắm chắc, vậy tốt nhất trước án binh bất động. Lăng Tiên khẽ nhíu mày, nếu là tóc đỏ ông già không địch lại vị kia chí tôn, vậy hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta cũng vậy tính toán như vậy, chẳng qua là Vạn Thánh Tông sẽ không cho chúng ta cơ hội. Tóc đỏ ông già mâu quang lạnh giá, nói trước đây không lâu, Vạn Thánh Tông phái ba cái vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, bị ta giết hai người, chạy một người. Nói cách khác, Vạn Thánh Tông đã biết ngươi trở thành chí tôn rồi. Lăng Tiên cau mày, cảm thấy khó giải quyết. Nếu Vạn Thánh Tông biết tóc đỏ ông già đã thành chí tôn, vậy lần sau người vừa tới chính là vị kia chí tôn, dĩ nhiên là để cho đầu hắn đau. Không sai, không được bao lâu, vị kia chí tôn sẽ gặp hạ xuống. Tóc đỏ ông già vẻ mặt lạnh giá, hắn không sợ Vạn Thánh Tông chí tôn, chỉ là không có nắm chắc tất thắng. Tới thật đúng lúc, ít nhất tốt hơn giết tới Vạn Thánh Tông. Nếu là ngươi có thể đem người này chém chết, trọng trưởng Vạn Thánh Tông không phải là việc khó. Lăng Tiên cười nhạt, đối với hắn mà nói, giữa trưa chi gấp không phải là đối phó Vạn Thánh Tông, mà là tìm tới Lục Vân Mộng. Không sai, ta mong đợi hắn tới. Tóc đỏ ông già nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, nói, hắn sẽ không một người tới, mà ta sợ Thánh Cung không có lên đài mặt cường giả, chỉ có thể dựa vào ngươi. Yên tâm, ngươi đối phó vị kia chí tôn, còn lại người, giao cho ta. Lăng Tiên cười nhạt, xích sắc chiến giáp ra thân, hắn chính là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, chí tôn trở xuống, hắn không sợ bất kỳ người nào. Ha ha, có ngươi những lời này, ta liền yên tâm. Tóc đỏ ông già cởi mở cười to, hắn rất rõ tiên thực lực mạnh bao nhiêu, tầm thường vào thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ căn bản là không làm gì được hắn. Giúp ta một chuyện đi. Lăng Tiên thu lại nụ cười, mời tóc đỏ ông già tìm Lục Vân Mộng tung tích. Ngươi nói, đủ khả năng, ta tuyệt không từ chối. Tóc đỏ lão nhân cười nói. Đệ tử ta bị một cái lão quái vật cưỡng ép mang đi, xin ngươi tìm. Lăng Tiên đơn giản nói xuống. Chuyện này ta có nghe thấy, Tiên Phù Tông xuất động hơn nửa lực lượng tìm người kia. Tóc đỏ ông già cười nhạt, nói yên tâm, ngươi đã lên tiếng, ta vô luận như thế nào cũng sẽ giúp ngươi tìm tới người kia. Đa tạ. Lăng Tiên lộ ra nụ cười, nói ta đây liền ở chỗ này yên lặng ngươi tin tức tốt. Bên kia Linh Phong không người ở, ngươi qua liền có thể. Tóc đỏ ông già chỉ một cái phía đông. Được. Lăng Tiên cười nhạt, hướng phía đông bay đi. Rồi sau đó, hắn nhắm mắt dưỡng thần chờ tin tốt lành. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2529. Nộ. Linh Phong trên, Lăng Tiên nhắm mắt dưỡng thần chờ tin tốt lành. Hai ngày sau, tóc đỏ ông già hạ xuống cười nói tìm tới ngươi đệ tử tung tích. Ở đâu? Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, có một tí vui vẻ, cũng có một tia lạnh giá. Bàn Long Sơn. Tóc đỏ ông già cười nhạt, nói, núi này ở vào Côn Lôn tinh cực Bắc chi địa, nguyên là một cái tán tu chỗ ở, bất quá bị cái đó lão quái vật cưỡng chiếm. Ta đây sẽ lên đường. Lăng Tiên đứng lên, vẻ mặt lạnh giá, sát ý lẫm nhiên. Dám đệ tử của hắn chủ ý, bất kể là ai, cũng trả giá thật lớn. Ta tùy ngươi cùng đi. Tóc đỏ ông già thu lại nụ cười, nói, người kia thực lực rất mạnh, chưa thành chí tôn trước, ta đều không phải là hắn đối thủ. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không có cự tuyệt. Lấy hắn bây giờ thực lực, có thể cùng nửa bước chí tôn đánh một trận, nhưng cái khó đảm bảo sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, có tóc đỏ ông già áp trận, dĩ nhiên là ổn thỏa một ít. Ngay sau đó, hắn lưng mọc cửu thiên thần dực, hướng bắc phương bay đi. Tóc đỏ ông già sau đó lên đường. Ba ngày sau, Lăng Tiên đến Bàn Long Sơn cảm nhận được Lục Vân Mộng khí tức. Đồng thời cũng cảm nhận được một cổ đến gần vô hạn chí tôn khí thế kinh khủng. Rốt cuộc tìm được ngươi. Lăng Tiên mâu quang lạnh giá, chỉ có nộ, không có nửa điểm sợ hãi. Xích sắc chiến giáp có thể nhường cho hắn tạm thời đạt tới vào thánh cảnh hậu kỳ, coi như là người này cùng hắn đồng căn cơ, hắn cũng có sức đánh một trận. Ngay sau đó, Lăng Tiên một quyền dày đặc không trung, ngút trời hung uy cuốn Bàn Long Sơn. Ầm. Bát hoang cộng hưởng, thiên địa cùng sợ, toàn bộ Bàn Long Sơn cũng vì đó rung động. Người nào? Tức giận chi ngữ vang dội càn khôn, một cái hắc y ông già phóng lên cao, như thái cổ hung thú, khí thôn sơn hà, nhìn bằng nửa con mắt bát hoang. Đòi mạng ngươi người. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, hắc phát cuồng vũ, như một người nhìn bằng nửa con mắt vạn cổ đấu thần, hiện ra hết phong cách vô địch. Chính là vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng dám nói ẩu nói tả, hắc y ông già khinh miệt nhìn Lăng Tiên, không để hắn vào trong mắt. Bất quá, khi hắn thấy tóc đỏ ông già lúc, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng đi xuống. Ta không cùng ngươi nói nhảm, đóng suất vân mơ, ta có thể lưu ngươi một mạng. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, hắc y ông già tuy là nửa bước chí tôn, nhưng căn cơ so với hắn kém quá nhiều, ở xích sắc chiến giáp ra thân dưới tình huống, đánh giết người này dễ như trở bàn tay. Nguyên lai là vì cách đó tiểu nữ hoa. Hắc y ông già sắc mặt âm trầm, đưa mắt rời về phía tóc đỏ ông già, nói, nhiều năm trước, ta ngươi có duyên gặp mặt một lần, không tới lúc gặp lại, ngươi đã thành chí tôn. Biết ta là chí tôn, đến lượt ngoan ngoãn giao ra Lăng Tiên sinh học trò. Tóc đỏ ông già nhàn nhạt mở miệng. Ta nếu là không nói gì, hắc y ông già hừ lạnh, không buông tha tổ phụ. Đây chính là vạn tái khó gặp gỡ tuyệt thế tạo hóa, bất kỳ một cách nào phù đạo người trong cũng không tệ qua. Đó thật là ta không khách khí. Tóc đỏ ông già vẻ mặt lãnh đạm, chí tôn oai cuốn, băng liệt thiên vũ, dung chuyển trần hoàn. Cái này làm cho hắc y ông già trong lòng trầm xuống, hắn mặc dù khoảng cách chí tôn cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng đối mặt chân chính chí tôn, hắn căn bản liền không có sức đánh trả. Không nhọc ngươi xuất thủ. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nói đối phó hắn, một mình ta đủ rồi. Nói khoác mà không biết ngượng. Hắc y lão nhân cười, nói một cái vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, xứng sao cùng nửa bước chí tôn đánh một trận. Lăng Tiên sinh. Tóc đỏ ông già muốn nói lại thôi, hiển nhiên cũng không tin tưởng Lăng Tiên có thể trấn áp hắc y ông già. Không cần nhiều lời. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói, làm phiền ngươi xem hắn ta đi trước cứu Vân Mộng. Vừa nói, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hạ xuống Bàn Long đỉnh núi. Hắc y ông già có lòng ngăn cản, nhưng ngại vì tóc đỏ ông già, căn bản không dám ra tay. Ầm. Lăng Tiên một chưởng đánh ra, bể tan tành cửa động phủ, rồi sau đó, hắn sắc mặt liền âm trầm xuống. Chỉ vì Lục Vân Mộng bị chín cái ốm khóa treo ở giữa không trung, máu me khắp người, khí tức suy yếu. Nàng nơi ở trong hôn mê tái nhợt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sợ hãi. Cái này làm cho Lăng Tiên nổ phát trùng quan, giơ tay lên vỡ nát ốm khóa, đem Lục Vân Mộng ôm vào trong ngực. Sư tôn, là ngươi sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Lục Vân Mộng mở mắt ra, có khao khát. Cũng có thấp thỏm. Là ta, không phải sợ, có sư tôn ở, ai cũng không cách nào nữa tổn thương ngươi. Lăng Tiên thương tiếc, hận không đem hắc y ông già chém thành muôn mảnh. Lục Vân Mộng chỉ là một hài tử, đối một đứa bé cũng có thể xuống nặng như vậy tay, đây là bực nào tàn nhẫn. Sư tôn. Lục Vân Mộng ôm chặt lấy Lăng Tiên, hoa, một tiếng khóc lên, thân thể mềm mại dừng không ngừng run rẩy. Sư tôn, ta cũng biết ngươi sẽ đến cứu ta. Không khóc, hết thảy đều đi qua. Lăng Tiên cố nén lửa giận, ôn hòa cười nói, yên tâm, sư tôn sẽ báo thù cho ngươi. Sư tôn, ta sợ. Lục Vân Mộng gắt gao ôm lấy Lăng Tiên, không ngừng rơi lệ. Hắc y ông già hành hạ nàng 2 tháng. Nàng liếc mắt lệ đều không xuống, Giờ phút này thấy người chí thân, rốt cuộc không nhịn được. Không sợ, sư tôn thề, sẽ không để cho bất luận kẻ nào lại tổn thương ngươi. Lăng Tiên mắt tỏa hàn mang, nhất là thấy Lục Vân Mộng thương tích khắp người sau, càng là khó đè nén sát ý. Ngay sau đó, hắn ôm Lục Vân Mộng rời đi đồng phủ, nhìn về phía hắc y ông già, đối một đứa bé cũng có thể xuống này nặng tay, ngươi thật đáng chết. Hừ, ai bảo nàng sống chết cũng không đáp ứng. Hắc y ông già cười lạnh, nói tiểu tử, ngươi ý quá sớm đối đãi với ta trở thành chí tôn, người thứ nhất giết rồi ngươi. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, muốn rời đi nơi đây. Đi sao, Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, một trường dày đặc không trung, vô cùng hấp lực cuốn thập phương. Cùng lúc đó, xích sắc chiến giáp ra thân để cho hắn đạt tới vào thánh cảnh hậu kỳ. Ầm, hung uy hám thế, thần quang trùng tiêu, Lăng Tiên như đấu thần tỉnh lại, nhìn bằng nửa con mắt chư thiên, ngạo thị vạn cổ. Cấp độ kia uy thế, cho dù là mạnh như tóc đỏ ông già, cũng vì thế mà choáng váng. Đi chết đi. Lăng Tiên giận không kềm được, đến một cái Lục Vân Mộng thương tích khắp người, hắn liền hận không đem hắc y ông già tháo thành tám khối. Vì vậy, hắn không có cất giữ, ra tay một cái chính là mạnh nhất tư thái. Ầm. Tiên cốt dày đặc không trung, đế quyền tiếc đời, hắc y ông già cả kinh thất sắc, vội vàng vận dụng vô thượng thần thông. Rống. Cửu đầu sư tử hiện lên, tuy là hư ảnh, lại thần uy lấm lấm. Gầm một tiếng bên dưới thiên vũ đều nứt ra. Bất quá, khó khăn ngăn cản Lăng Tiên bình loạn đế quyền trong nháy mắt liền biến mất rồi. Làm sao có thể? Hắc y ông già thất thần kêu lên, nằm mơ cũng không có đến, Lăng Tiên lại cường đại đến trình độ này. Tóc đỏ ông già cũng không có đến. Trước, hắn cho là Lăng Tiên không phải là hắc y ông già đối thủ, bất quá giờ phút này, phương pháp dao động. Lăng Tiên một quyền tan biến hắc y ông già vô thượng thần thông, đủ để chứng minh thực lực của hắn ở hắc y ông già trên. Dám đả thương đệ tử ta, ngươi tìm chết. Lăng Tiên nộ phát trùng quan, đế quyền thần tay hám thiên động địa, đánh hắc y ông già ho ra đầy máu, liên tiếp lui về phía sau. Không phải là hắn quá yếu, mà là Lăng Tiên quá mạnh mẽ. Ở xích sắc chiến giáp ra thân dưới tình huống, hắn tu vi chỉ so với hắc y ông già kém một phần, mà hắn căn cơ lại vượt xa người này trên. Không thể nào, ta làm sao có thể ngay cả ngươi một chiêu cũng không đỡ nổi. Hắc y ông già vừa kinh vừa sợ, mặc dù bị Lăng Tiên đánh ho ra đầy máu, nhưng hắn vẫn không có ý thức được trước mắt cái này siêu phàm như tiên nam tử là đáng sợ dường nào tột.